Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 391, không trung bộ đội. Một chuyện cười thôi, Kiệt Lạp Lạp, quả thật người cũng như tên. Đơn giản tựa như chim ưng đồng dạng có thể chính xác đả kích. Ưng kích trường không, không đâu địch nổi a. Thấy cảnh này, Kaido lớn ực một hớp rượu, thô kệch cười nói, bất quá, chúng ta nếu biết ngươi tại, lại làm sao có thể không có một chút chuẩn bị đâu. Kaido trong mắt tinh quang lóe lên, đối một phương hướng nào đó phất phất tay, liền gặp một chiếc quân hạm phía trên, đột nhiên xuất hiện một nhóm người, đón lấy, tất cả đều biến thành loài chim, xếp hàng bay nhào hướng Bạch Thủy mà đi. Bạch ức, nếm thử ta chuẩn bị cho ngươi không trung bộ đội tác chiến đi. Kaido ngồi trên thuyền, mẫn non rượu, mong đợi nói, a, ta nói ngươi làm sao bình tĩnh như thế, nguyên lai là không trung bộ đội a, có ý tứ, vậy liền để ta xem một chút, ai lợi hại hơn đi. Không trung tác chiến, Bạch Thủy cả đời này cũng chỉ chịu phục Marco một người. Những người còn lại hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt, bởi vì những người còn lại không xứng bị hắn để vào mắt. Chỉ có cường giả mới có thể bị Bạch Thủy nhớ kỹ. Hạt ánh sáng có thể đạn. Bạch Thủy chụp xuống tay trái thương cò súng, lập tức nổ bắn ra đi một đống kinh khủng dày đặc năng lượng phi đạn. Tản mát ra ngang ngược khí tức, xé rách không khí phát ra tê tê tiếng vang, mở ra vòng bảo hộ, phát xạ năng lượng xạ tuyến. Đối mặt Bạch Thủy đánh tới công kích, Kaido không trung bộ đội người đầu lĩnh không chút hoang mang ra lệnh. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người trong nháy mắt liền bao phủ tại một mảnh năng lượng vòng bảo hộ bên trong. Sau đó từ ngực bắn ra một mảng lớn màu đỏ cực nóng xạ tuyến. Bành, bành, bành, không trung lập tức bị nổ tung laser light cannon tràn đầy. Vang vọng thiên khung, ngay cả vân tiêu đều đang rung động bên trong. Tiếng vang ầm ầm, chấn nhân tâm phách, có ý tứ, bất quá, Kaido, nhưng đừng tưởng rằng phái đi ra mấy cái biết bay người liền có thể kéo lại Bạch Thủy. Bạch Thủy cũng không có dễ dàng như vậy bị kéo ở. Thấy thế, Sengoku lại tuyệt không lo lắng Bạch Thủy. Nhìn xem tiếp tục hướng tới mình Kaido cùng Jack, trên thân bắt đầu phát sáng. Sengoku Đức Phật, liền là Kaido, đó cũng là vô cùng kiêng kỵ. Sengoku Đức Phật, đều tuổi đã cao, vì cái gì còn không về hưu đâu. Kaido cầm lên lang nha bổng, đứng lên đến, to lớn thân hình tựa như lấp kín dày đặc vách tường. Để người nhìn mà phát khiếp, nã pháo. Rách hạn hán ra lệnh, thu, thu, thu, trong nháy mắt, còn lại 7 chiếc thuyền hải tặc tàu đồng thời nã pháo. Bắn ra đầy trời dày đặc đạn pháo, hướng phía lẻ loi trơ trọi hải quân quân hạm mà tới. Chảm xa, còn không đợi Sengoku động thủ, liền có một người phá không mà đến, chỉ gặp mấy đạo hàn quang bá tránh mà qua. Tản mát ra một cỗ lăng lệ phong duệ chi khí. Tất cả đạn pháo lại toàn bộ biến thành hai nửa. Sau đó tiến vào trong biển. Ui ui ui. Kaido, ngươi không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Đúng lúc này, Kaido hắn khả năng trên không đột nhiên truyền đến Bạch Thủy lười biếng thanh âm. Chỉ thấy hắn thế mà như là thần linh đồng dạng, lơ lửng giữa không trung. Trên thân nhìn không ra bất kỳ thương thế, không hổ là Bạch Ưng, mà hắn chỗ phái đi ra không trung bộ đội, thế mà toàn bộ đều mang tổn thương, chật vật lơ lửng giữa không trung. Cứ như vậy một hồi, bộ đội của hắn liền bại. Kaido, ta nói ngươi đang xem thường ai vậy? Phái yếu như vậy thủ hạ đi tìm cái chết, ngươi thật có ý tốt sao? Thật sự là lãng phí ngươi nhiều tiền như vậy. Đập như thế một đống phế vật ra. Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói. Một bộ không trung bá chủ cảm giác. Kiệt Lạp Lạp, không hổ là Bạch Ưng, quả nhiên lợi hại, là ta xem nhẹ ngươi. Thấy thế, Kaido cười to, hoàn toàn không buồn giận. Quả nhiên, có thể trở thành Tam Hoàng, tuyệt đối không có người lỗ mãng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.